Quan đạo thiên kiêu, chương 831, người lăng nhăng, khóc chuyện audio.com. Ngày 18 tháng 5 tuyệt đối là ngày cuối tuần đen tối nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ngày 11 tháng 9 năm 2001. Tại trung tâm thương mại quốc tế Manhattan, New York, lầu 5 góc Washington liên tục xảy ra các vụ đâm máy bay. Tòa nhà chọc trời, trung tâm thương mại quốc tế sập xuống thành một đống hoang tàn. Một phần lầu 5 góc sụp xuống tạo thành con số thương vong gấp trăm nghìn lần tính toán. Hôm đó, chỉ số Dow Jones bắt đầu phiên giao dịch với mức giảm tới 14.26. Trận bão táp trên thị trường chứng khoán hôm nay lại khiến chỉ số cổ phiếu sụt 9.65. Toàn bộ cổ phiếu của hai thành phố sụt giảm 10 trở lên, không ngờ cao tới mức trên 200 đầu cổ phiếu, thành ngày chấn động nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ. Trong lòng mọi người đều không ngừng đoán xem rốt cuộc là nguyên nhân nào gây ra trận bão táp này. Một số chuyên gia cũng bắt đầu dự đoán nguyên nhân của sự việc này. Dư luận xôn xao bao nhiêu giả thuyết, trăm nghìn lý do đều được đưa ra. Đoán đến đoán đi, ai cũng không xác định được nguyên nhân thật sự này. Sau đó lại có một số người nói linh tinh trên báo, tự cho là biết được toàn bộ sự thật. Mà James chính là người biết toàn bộ sự thật lại không nói ra. Chỉ có điều trận địa do anh ta chỉ huy trông coi nhất định phải được giữ vững. Không thể thất bại trong gang tấc, nếu không toàn bộ công sức nửa năm nay đều uổng phí. Người biết sự thật không nói, người không biết thì đang nghi ngờ lung tung. Trên một số báo, đài truyền hình và một số phương tiện truyền thông có người cho rằng đây chỉ là một hiện tượng quá độ thường tình. Bởi vì giai đoạn trước tăng trưởng quá nhanh, chỉ số Blue Chip đã vượt xa thị trường chung, trong đó cổ phiếu của tập đoàn Anh Phi đặc là cổ phiếu đã có tốc độ tăng trưởng lớn nhất, cũng là cổ phiếu sụt giá thảm hại nhất, trở thành ví dụ điển hình cho họ phân tích. Trong gần một tháng nay, nhất là vài chục cái giao dịch trong vòng nửa tháng trở lại, cổ phiếu Anh Phi đặc đã tăng gần 90. Sức tăng lên như vậy tất nhiên khiến cho một số tập đoàn và cá nhân tranh thủ đầu cơ tức chết. Anh Phi đặc lại tự tin, cho rằng chính mình có trong tay hơn 50 cổ phần, sẽ không thể bị hạ gục. Không ngờ hôm nay lại bị hạ gục, lại một mực là nó. Trong một chuyên mục phân tích chứng khoán ngày hôm nay, người chủ trì hỏi, tại sao thời gian khủng hoảng lại trùng khớp với thời gian đính hôn tiểu thư Amy và ngài Michael? Theo như tôi biết, đúng lúc ông James tuyên bố với người thân vào đúng lúc 10 giờ 10 phút từ trên trời rơi xuống. Ngụ ý là cô dâu chính là hóa thân của thiên sứ. Nhưng tại sao chính lúc này thị trường cũng bắt đầu sụp đổ? Chuyên gia LM trả lời rằng, tôi cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Sau khi đến đỉnh cao thì phải có xuống dốc. Đây là chân lý vĩnh viễn không thay đổi. Tôi nghĩ tất cả mọi việc cùng với nghi thức đính hôn của Michael và Amy không có bất kỳ quan hệ nào. Mọi người xem, thị trường chẳng phải cùng vào lúc đó sụp đổ sao? Chẳng qua cổ phiếu của tập đoàn Anh Phi Đặc sụp trước hơn 10 giây thôi. Tuy rằng Anh Phi Đặc là một cổ phiếu khá mạnh, nhưng dù sao vẫn không thể thay thế toàn bộ thị trường chứng khoán. Cho nên tôi khẳng định sự sụp đổ này và hôn ước giữa họ không hề có sự liên hệ nào. Đúng, tôi cũng cho là như thế. Một chuyên gia khác cũng nói đây chỉ là một sự trùng hợp. Hai việc này không có sự liên hệ nào. Người chủ trì, như vậy, xin các vị dự đoán trước về xu thế ngày mai một chút. Cũng để cung cấp cho các nhà đầu tư một vài gợi ý. Bởi vì sự sụt đổ thình lình xảy ra hôm nay đã khiến quá nhiều người luống cuống. Chuyên gia nói, sau khi suy thoái tất nhiên xảy ra sự trả thù. Đây là việc bình thường trên thị trường chứng khoán. Thật ra thị trường chứng khoán giống một quả bóng cao su. Người bắt bóng càng dùng sức, nó bắn ngược trở lại càng mạnh. Theo dự đoán của tôi, phiên giao dịch ngày mai nhất định sẽ thấp khi bắt đầu và cao khi đóng cửa phiên. Sau đó sẽ triển khai sự trả đũa mạnh mẽ và cứng rắn. Ngày kia có khả năng tiếp tục giảm, phải sau khi có sự điều chỉnh mới có thể tiếp tục tăng lên. thị trường của chúng ta vẫn còn kém xa so với đỉnh điểm của thị trường chứng khoán Anh. Hiện tại nó chỉ cần một hồi điều tiết, chẳng qua sự sụt giá ngày hôm nay tới hơi bất ngờ. Đến nỗi nhiều tổ chức và nhà đầu tư không dự đoán tới. Một chuyên gia khác nói, mọi người hãy xem thị trường hôm nay. Theo phân tích, rất nhiều ông chủ của các blue chip đều đã ra tay chống đỡ. Mọi người có thể nhìn trên đồ thị, có dấu vết của sự cố gắng cứu vớt, chỉ có điều cuối cùng vì lực cản quá lớn, quên đề phòng, trong đó lấy cổ phiếu Anh Phi Đặc là ví dụ rõ ràng nhất. Người chủ trì nói, nghe nói George Soros đã tới New York, hơn nữa nhiều người đã thấy anh ta trong lễ đính hôn liên minh của hai công ty lớn là Anh Phi Đặc và Ophir. Như thế chúng ta có thể cho rằng sự việc này lại là do George Soros gây nên. Chuyên gia nói, điều này cũng không nhất định, tuy rằng George Soros được một số nước châu Á ca ngợi là hóa thân của thiên thần và ác ma. Nhưng là chúng ta cũng không cần nghiêm trọng lên như vậy. Anh ta cũng không quá thần kỳ như thế, cho dù là có quỹ quan tâm, anh ta cũng không có khả năng thao túng toàn bộ thị trường. Quốc gia hùng hậu nhất thế giới. Bất cứ ai cũng không thể chỉ đem năng lực của một cá nhân đùa bỡn thị trường chứng khoán của nước Mỹ trong tay. Hà Tiêu Tiêu xem đến đoạn này, tắt TV, cô đang cùng Đồng Tiểu Phàm, Ôn Nhã ăn cơm trong biệt thự. Dì Ngô từ trong phòng đi ra, nhìn thấy tin tức này liền hỏi Đồng Tiểu Phàm, việc hôm nay hơi lạ, xem ra Amy không có ý định đính hôn cùng Michael. Đồng Tiểu Phàm, loại người giống như y, ai đồng ý lấy chứ? Ôn Nhã nói, y bây giờ thành chó nhà có tang rồi. Bị James trục xuất khỏi Anh Phi Đạc, Ôn Nhã thời gian trước đã cùng Michael kiện cáo, cho nên rất ghét người này. Lúc cô nghe được tin Amy muốn đính hôn cũng đã nhiều lần khuyên Amy. Hơn nữa trong lòng cô luôn cầu nguyện việc hôm nay tốt nhất là thất bại. Quả nhiên, cô đoán trúng rồi, lúc mấy người cùng ăn cơm với nhau, cá sấu lớn của giới tài chính đã ở một chỗ khác trên thành phố này. Nhàn Nhã xem tin tức, đối với những gì chuyện ra giải thích trong tin tức, y chỉ cười, vẻ tươi cười này lại là điềm báo cho một trận bão táp khác. Những chuyên gia này thật đúng là có thể đoán, nhất là đoạn cuối cùng mà y nghe được, điều này cũng không nhất định. Tuy rằng George Soros được một số nước châu Á ca ngợi là hóa thân của thiên thần và ác ma. Nhưng là chúng ta cũng không cần nghiêm trọng lên như vậy. Anh ta cũng không quá thần kỳ như thế. Cho dù là có quỹ quan tâm, anh ta cũng không có khả năng thao túng toàn bộ thị trường. Quốc gia hùng hậu nhất thế giới. Bất cứ ai cũng không thể chỉ đem năng lực của một cá nhân đùa bỡn thị trường chứng khoán của Mỹ trong tay. Bất kể là người nào, đều không có khả năng đùa bỡn thị trường chứng khoán Mỹ trong tay. Nghe tới đó, y hứng thú gật đầu, trong mắt hiện lên một tia thô bạo. Nếu các ông nói không có khả năng, ta sẽ khiến nó biến thành có khả năng, cho cái được gọi là chuyên gia như các ông. Chết hết đi, buổi tối lúc đi ngủ Đồng Tiểu Phàm lại nhận được thư của người bí ẩn kia. Buổi sáng tốt lành, buổi chiều làm cho bọn họ phải khóc hết đi. Đồng Tiểu Phàm hơi sửng sốt, rõ ràng là buổi tối. Sao lại có thể chào buổi sáng đây? Vừa may Hà Tiêu Tiêu từ trong phòng tắm đi ra. Cô gọi chị lại xem. Hà Tiêu Tiêu cả người bọc một chiếc khăn tắm trắng như tuyết. Vừa lau tóc, vừa thì thầm, buổi sáng tốt lành, khiến cho bọn họ buổi chiều khóc đi. Đây là ý gì? Em cũng không hiểu được nên mới gọi chị lại đây. Tôi biết rồi, Hà Tiêu Tiêu quàng khăn tắm, gửi lại cho đối phương một cái bức thư. Bây giờ anh có thể lộ ra diện mạo thật chưa? Người giấu mặt, đối phương gửi một biểu tượng biểu hiện khoái trá. Sau đó không nói gì. Đồng Tiểu Phàm hỏi cô, vừa rồi nói thế là ý gì? Hà Tiêu Tiêu hỏi, em thật sự nhìn thấy George Soros ở chỗ đính hôn. Ừ, Đồng Tiểu Phàm gật đầu. Vậy là được rồi, bây giờ chị đã có lý do để tin tưởng y chính là George Soros. Hà Tiêu Tiêu khẳng định nói. Chấm, nếu nhìn khắp thế giới, còn có ai kiêu ngạo, ngông cuồng lớn mật như thế, làm khủng hoảng cả thị trường chứng khoán nước Mỹ. Tuy rằng 89 phần y thua ở Hong Kong, nhưng lần này y thành công. Một người đàn ông do ác ma và thiên sứ hóa thành. Đồng Tiểu Phàm nói, vậy ý của y lúc nãy là, y đang nói, bảo chúng ta làm theo vài vị chuyên gia trên truyền hình. Phiên giao dịch buổi sáng kéo lên cao, phiên buổi chiều tiếp tục chơi nhảy cầu. Em hiểu rồi, làm cho giá thị trường buổi sáng đẹp một chút, làm đệm chắn cho buổi chiều. Nếu theo như cách nói của chuyên gia, dân chứng khoán liền có tin tưởng, bọn họ tin tưởng buổi chiều nhất định sẽ tiếp tục bắn ngược. Đồng Tiêu Phàm nói, ừ, cơ bản chính là ý này. Lúc hai người đang buồn ngủ, Trương Nhất Phàm gọi điện thoại tới. Chúc mừng, bà xã, người nghe điện thoại chính là Hà Tiêu Tiêu. Cô đỏ mặt, bà xã anh ở đây. Rồi đưa di động cho Đồng Tiểu Phàm. Trương Nhất Phàm không ngờ hai người này ngủ chung. Nghe tiếng Đồng Tiểu Phàm, hưng phấn nói, rất vui, thế nào, chúng ta cứu được bao nhiêu? Còn bao nhiêu vẫn bị vây? Cái này, để chị nói với anh đi. Đồng Tiểu Phàm đưa điện thoại cho Hà Tiêu Tiêu. Hà Tiêu Tiêu nói với anh ta tình hình chiến đấu hôm nay. Trương Nhất Phàm hào hứng nói, một khi trận chiến này kết thúc, cô phải trả lại ngay. Bên ngân hàng đang giục nợ, anh tiếp tục kiên trì một chút. Khoảng nửa tháng nữa tôi có thể lấy lại toàn bộ. Tôi chờ cô, Trương Nhất Phàm trịnh trọng nói Tiêu Tiêu. Trông cậy vào cô, Hà Tiêu Tiêu ừ một tiếng. Tôi sẽ cố hết sức. Tuy nhiên, George Soros cũng đến đây. Sự việc chỉ sợ có thay đổi. Tôi xem tin tức rồi. Đừng sợ, y cũng là người theo chủ nghĩa đầu cơ. Chỉ cần cô nhanh hơn hắn, chạy trốn nhanh, y không có cách nào bắt cô. Hơn nữa, mục đích của y với cô giống nhau, làm khủng hoảng cổ phiếu Mỹ. Vấn đề mấu chốt là cô phải đề phòng y cẩn thận bị người như y ám hại. Còn có lão già của George, phải cùng y tính toán nợ nần. Hà Tiêu Tiêu nói, nghi thức đình hôn của Amy tạm hoãn. Trương Nhất Phàm cười ha hả nói đây là chuyện trong dự kiến mà. Tuy nhiên cái cô Amy này chúng ta ngược lại có thể lợi dụng một chút. Cô ta dù sao cũng giúp ta không ít chuyện. Hai người nói chuyện một lúc, lại cùng Đồng Tiểu Phàm nói một hồi mới cúp điện thoại. Hai cô gái nằm ở trên giường. Đồng Tiểu Phàm hỏi chị nói xem tên này thế nào? Hà Tiêu Tiêu nhất thời không đoán ra suy nghĩ của em. Chỉ thuận miệng đáp một câu, hắn không phải rất tốt sao? Đồng Tiểu Phàm thở dài. Tốt thì tốt, chính là lăng nhăng, em không điều khiển được anh ta. Cách chương.